Chương 369, hoa vào rượu ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước xem đóa hoa. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ đi tới đóa hoa trước mặt, bọn họ qua lại nhìn, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem những cái này đóa hoa lấy xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, quá hương. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, những đóa hoa này nhưng là ta tỉ mỉ khiến cho. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này đóa hoa phóng tới trước mặt, hắn lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đem những cái này đóa hoa phóng tới trong rượu. Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh uống một chén. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta lập tức uống. Rất nhanh, bọn họ uống không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những rượu ngon này tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến chân núi xem một chút đi, ta muốn tìm một chút đồ đạc. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó, bọn họ tìm rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem mấy thứ này ăn thật ngon, nếu như chúng ta đang nấu cơm thời điểm, chúng ta có thể cộng thêm một chút nói, ta thấy bọn nó mùi vị khẳng định tốt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, còn thật không nghĩ tới, ngươi minh bạch những thứ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, ta nhưng là những thứ này chuyên gia. Nói xong, bọn họ hướng phía trên núi chạy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại ngồi xuống, để ta làm cơm. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta còn cho tới bây giờ chưa ăn qua thủ nghệ của ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, những mùi này thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ miệng to ăn. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, tới, ta cũng nếm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ngươi ăn đi. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn no rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến rừng rậm luyện công a. Phải biết rằng, chỉ có rừng rậm, chúng ta mới có thể luyện thành tốt võ công. Quách Phủ cười nói, đi, ta nghe ngươi. Nói xong, bọn họ hướng phía rừng rậm đi tới, sau đó, bọn họ đứng ở tại đàng trung ương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện a. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta luyện đả cẩu đồng pháp, tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta như thế luyện. Vì vậy, bọn họ liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi, cái này đả cẩu đồng pháp kỳ thực có rất nhiều vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới. Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi xem hoa a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền muốn xem. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi qua, sau đó bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những đóa hoa này không cần tổng nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút, ta muốn đến hải lý bơi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi du. Vì vậy bọn họ đi tới, sau đó bọn họ bắt đầu bơi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này biển khơi nhiệt độ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi à, đây đều là mặt trời công lao, nếu là không có cường đại ánh nắng, cái này đại hải sẽ không thay đổi nóng như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, không sai. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi ở nơi này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hôm nay tại sao lại thời gian tới. Hoàng Lao Tà cười nói, ta đương nhiên muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật không nghĩ tới ngươi cũng phát hiện cái này tốt địa phương. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, dĩ nhiên, như vậy địa phương, người nào nhìn không thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên đến lớn hải lý luyện công, ta nghĩ ngươi nhất định có thể đưa đến tốt hiệu quả. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, hắn hướng phía đại hải trước mặt phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Lao Tà luyện công, hắn càng xem càng có ý tứ, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi mau nhanh trở về a. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy hắn đi trở về. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng lão tà, ta đã nhìn ra, ngươi bây giờ còn chưa luyện công hả? Hoàng lão tà cười nói, đúng a, ta còn có thể hướng phía cao hơn tầng thứ luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đối với, ta minh bạch, thế nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Hoàng lão tà cười nói, Lâm thiếu hiệp, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta là bằng hữu, ta làm như vậy cũng là nên. Hoàng lão tà nghe xong cười nói, không sai, ta cũng đồng ý ngươi những lời này. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta đối luyện a. Hoàng lão tà cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ chén lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao, Hoàng lão tà vẫn la hét ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết sau đó, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đi tới bên này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta đến bên kia a. Hoàng lão tà mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng lão tà, ngươi hiện tại cũng vội vàng cái gì? Hoàng lão tà cười nói, ta đang suy nghĩ một ít võ công chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy được, ngươi nên nghĩ thêm đến xem. Hoàng lão tà cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta trở về đi. Hoàng lão tà nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta đi bây giờ. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người.